chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Cũng không nhiều, giết 10 vạn con huyết quái Bắc Tinh, 3 con huyết quái Cửu Tinh và 1 tinh tà huyết thần tướng thực lực Cửu Tinh đỉnh phong. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, trong lòng tính toán một chút rồi chậm rãi nói, cái gì? Thời Tự trưởng lão đều kinh hãi, ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm ra vẻ không thể tin. Tà huyết thần tướng, ngươi giết được một tà huyết thần tướng trong 7 đại thần tướng. Thời Tự trưởng lão lúc này cũng không hưng phấn, trên mặt càng thêm chau mày, lo âu. Thời Tự trưởng lão thế nào, công tử giết 7 đại thần tướng đây không phải là chuyện tốt sao, giết chết toàn bộ những quái vật kia. Thiên Ngân nhìn thấy bộ dáng Thời Tự trưởng lão lo nghĩ, có chút không hiểu dò hỏi. Đó cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu huyết quái truy tra và tới đây, chỉ bằng thực lực tộc ta bây giờ, nếu có nhiều huyết quái đến, chỉ sợ không địch nổi chúng. Thời Tự trưởng lão nói, và trong lòng đầy sầu lo. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ nhíu chân mày, tà huyết thần tướng thực lực Cửu Tinh đỉnh phong cũng không địch nổi một kích của Tiêu Viêm. Trưởng lão yên tâm, cái gọi là 7 đại thần tướng cũng chỉ là người tầm thường mà thôi, giống loài của dạng ngoại lai này không cần phải lo lắng. Cho dù là có thực lực đấu tiên, ta cũng dám đánh với hắn một trận, ta đã đến nơi này, tất nhiên sẽ hộ các ngươi chu toàn mọi việc. Tiêu Viêm suy tư một chút, liền chậm rãi an ủi. Thời Tự trưởng lão nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định Tiêu Viêm, ngẩn người, gật gật đầu. Hắn không phủ nhận nam tử trước mắt mình hoàn toàn có thực lực, nên mới dám nói lời như vậy. Trên thân Tiêu Viêm luôn có một cổ ma lực để người tín nhiệm. Vẹn vẹn chỉ có 6 người đã diệt đi 10 vạn huyết quái Bắc Tinh, 3 cái huyết quái Cửu Tinh cùng một tà huyết thần tướng trong 7 đại thần cấp, mà không có bị thương nửa điểm. Đủ để chứng minh hắn không phải ăn nói bừa bãi, mà là thật sự có thực lực mới nói lời như vậy, và ra cam kết như vậy. Ai, thương thế phụ vương càng ngày càng nặng, chỉ sợ là chờ không nổi công tử tìm cựu chuyển niết bàn quả về. Thiên Ngưng đắm chìm trong vui sướng, nghĩ về Tiêu Viêm bọn hắn toàn bộ thắng lợi khải hoàn trở về, sau đó liền là lại nghĩ đến trọng thương trong người phụ vương, sắc mặt lập tức liền ai trầm xuống, trong lòng khó chịu vạn phần. Hoàn toàn chính xác, nếu thật là như công chúa nói, muốn xông qua di tích ngược dòng thác nước sau tinh linh đầm lầy, thời gian vừa đi vừa về, khẳng định không đủ. Huống chi còn không thể cam đoan trên đường có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nếu là có thể trực tiếp vượt qua di tích cùng ngược dòng thác nước, cũng không phải không có hy vọng. Lông mày Tiêu Viêm cũng nhíu chặt, tính toán, thời gian hoàn toàn không đủ vừa đi vừa về, coi như lấy hết tốc độ tiến về phía trước, cũng là không đủ. Huống chi, cựu chuyển niết bàn quả cũng không phải loại cải trắng, ném xuống đất tùy tiện liền có thể nhặt được. Mấy người cũng rơi vào trong trầm mặc, đích thật là một vấn đề rất bối rối. Chẳng lẽ trừ cựu chuyển niết bàn quả liền không có biện pháp khác sao? Thiên Ngưng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là cười khổ có chút lắc đầu. Trước đó ngược lại là giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân, nhưng Nam Nhĩ Minh vận khí thực sự quá tốt, không chỉ có thần dựng chi thạch, còn có một đạo viện cổ hồn. Hai cái này có thể nói là thiếu một không thể. Nếu là lúc ấy không có tàn hồn Long Lân Vương, lấy hồn phách mỏng manh Nam Nhĩ Minh muốn tái tạo ra nhục thân, chỉ sợ cơ hội thành công cũng không lớn. Điều kiện như vậy kỳ ngộ cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Sở dĩ bây giờ trừ cựu chuyển niết bàn quả, Tiêu Viêm nghĩ không ra còn có những biện pháp khác có thể cứu được Ngư Vương. Nếu là thật sự có những biện pháp khác, Tiêu Viêm đã sớm giúp Quỷ Ẩn tái tạo nhục thân, cũng sẽ không lãng phí thời gian đến Hải Dương màu vàng ống đi dạo một vòng. Khụ khụ, cũng không phải không có đường tắt, bất quá đầu này đường tắt quá mức hung hiểm. Thời Tự trưởng lão ho khan hai tiếng, sau đó ngưng trọng nói, Tiêu Viêm cùng Thiên Ngưng đều là đồng thời nhìn về phía Thời Tự trưởng lão. Trưởng lão cứ nói đừng ngại, tại lớn hung hiểm ngược lại cũng không sợ. Tiêu Viêm truy vấn, nếu là có đường tắt kia là không thể tốt hơn sự tình, Tiêu Viêm cũng nguyện ý đi xông vào một lần. Thời Tự trưởng lão suy tư một chút, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, thở dài một hơi liền chậm rãi nói. Nếu là nghĩ từ nơi này đến tinh linh đầm lầy, cho dù đi thẳng, cũng cần thời gian một năm mới phương có thể đạt tới, bất quá, ngược lại là có thể mượn ám lưu, có thể xuyên qua đến dưới đáy biển phương tự nhiên hình thành lỗ đen tự nhiên, cũng có thể đem thời gian co lại đến ngắn nhất. Thời Tự trưởng lão giải thích nói, Thiên Ngưng nghe xong chính là lập tức thẳng lắc đầu. Thời Tự trưởng lão, mặc dù đã từng hoàn toàn chính xác có người thành công thông qua, nhưng là lỗ sâu kết nối phương vị giống như tổ ong, càng có ngàn lỗ trăm vị, nếu là dựa vào ám lưu bên trong, căn bản không biết được sẽ đi nơi nào. Càng có truyền ngôn nói cái này bên trong lỗ sâu có quái vật nuốt người hư không,

chiêu đãi không chu đáo còn xin mọi người thứ lỗi. Thiên Ngưng chậm rãi nói, một bàn sơn trân hải vị này, có thể nói là lấy ra tất cả nội tình người cá tộc, bây giờ người cá tộc nào có phong phú nguyên liệu nấu ăn. Mọi người nhao nhao đều khách khí ra hút ho Thiên Ngưng, biểu thị đã tốt vô cùng, dứt lời mọi người cũng không khách khí, mà bắt đầu nhấm nháp những hải vị đặc biệt này của người cá tộc. Mọi người chợt đều bị mỹ thực hấp dẫn, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, đồ ăn ngon, Tiêu Viêm đều cảm thấy rất hứng thú, đám người khiếu chiến thì là khoa trương, cái gì cũng muốn nếm thử. Bộ dáng rất là khôi hài, đem đám người Tiêu Viêm đùa chính là dở khóc dở cười, tất cả mọi người ăn quên cả trời đất. Thanh Mộc Nhi nắm tay tiểu nữ hài chậm rãi đi đến. Long Quỳnh cùng Tử Nghiên hai người nhìn thấy toàn thân lập tức chấn động, ánh mắt đều cơ hồ, đồng thời quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, trong mắt quang mang đều đang run rẩy. Ầm ầm khoảng. Hai người gần như đồng thời một chân quỳ xuống, lập tức cung kính quỳ một gối xuống tại trước mặt tiểu nữ hài, mọi người bị một màn này làm cho bị khiếp sợ. Tổ mạch, Long Quỳnh quỳ một gối xuống, thân thể đều đang run rẩy, bao quát Tử Nghiên, đây cũng không phải là bọn chúng kích động, mà là cảm nhận được huyết mạch truyền đến run rẩy. Nhìn tiểu nữ hài, bên trong ánh mắt hai người đều tràn đầy cung kính. Cái gì tổ mạch? Tiêu Viêm cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt tiểu nữ hài nhìn hai người nửa ngày, sau đó mới chậm rãi rời đi. Long Quỳnh cùng Tử Nghiên lúc này mới thở dài một hơi chậm rãi đứng dậy. Long tộc, tiểu nữ hài vẫn như cũ mở miệng nói ra hai chữ. Sau khi nói xong, Long Quỳnh cùng Tử Nghiên thần sắc đều là chấn động. Sau đó Long Quỳnh cung kính đối với Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền. Ân nhân, trước đó là ta vô lễ, xin hãy tha lỗi. Long Quỳnh ôm quyền đối với Tiêu Viêm nói, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy. Tiêu Viêm thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ta hoàn toàn mơ mơ màng màng. Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, trước đó Long Quỳnh còn đối với hắn chẳng thèm ngó tới, thái độ này làm sao lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy chứ? Cô bé này chính là Long tộc tổ mạch, đối với Long tộc vô cùng trọng yếu, hôm nay tới đây cũng là bởi vì cảm ứng được tổ mạch, không nghĩ tới cô bé này lại bên cạnh ngươi. Nó vừa mới nói là ngươi cứu được nó, nếu như tổ mạch chúng ta một khi kích hoạt, phục hưng Long tộc liền có hy vọng. Tự nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm không hiểu, nên giải thích đến cùng. Tiểu nữ hài không thể mở miệng nói tiếng người, nhưng đối với Long tộc có phương thức biểu đạt đặc biệt, chỉ có Long Quỳnh cùng Tử Nghiên có thể lý giải. Tổ mạch, Tiêu Viêm có chút không hiểu, lúc trước hắn cứu nha đầu này huyết sắc giao long, cũng đã hoàn toàn có cảm giác chút đặc biệt, nhưng nếu nói là tổ mạch thì có chút khó có thể tin, khí tức trên người nha đầu này còn cảm giác không được mạnh mẽ đến như vậy. Ông, thời điểm năm đó thiên địa hạo kiếp, Long tộc lão tổ vẫn lạc, biến thành 10 đạo tổ mạch, đều trở thành linh, bây giờ lại toàn bộ đều biến mất, chỉ sợ, đây cũng là một đạo cuối cùng. Tử Nghiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, khó trách chúng nó khẩn trương như vậy. Chủng tộc đối với tổ huyết mạch đều vô cùng trọng yếu. Huống chi là chủng tộc Long tộc cường đại như thế, đối với tổ mạch, càng là coi trọng. Lần này ngươi đối với Long tộc ta có ân, nếu báo việc này cho tộc trưởng ta, chắc hẳn ngươi muốn thu hoạch được một viên cựu chuyển niết bàn quả không khó lắm. Long Quỳnh chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Long Quỳnh, lập tức khoát khoát tay. Đây coi là cái gì ân tình, chỉ là cùng nàng hữu duyên, đây là ta có duyên cùng nàng, không quan hệ cùng Long tộc ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, lúc trước hắn vốn muốn đi đến Long tộc một chuyến, mục đích đầu là nhìn xem Tử Nghiên có tại đó không, về sau chính là đi tìm cựu chuyển niết bàn quả. Bây giờ Tử Nghiên đã tìm được, cựu chuyển niết bàn quả cũng biết được nơi thu hoạch, Tiêu Viêm cũng không muốn quan hệ cùng Long tộc tiến xa thế nào, mình có thể giải quyết sự tình. Tiêu Viêm cũng không thích cầu người khác. Tiêu Viêm nói ra lời này, tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, chỗ trống trong ánh mắt lại xuất hiện mấy phần tình cảm đặc biệt. Long tộc, tiểu nữ hài đối với Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa. Tiêu Viêm vẫn là một mặt ngốc trệ, ánh mắt nhìn về phía Long Quỳnh cùng Tử Nghiên, không biết cô bé này biểu đạt ý gì. Nàng nói, cảm ơn ngươi, Tử Nghiên giải thích cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, bản năng nghĩ đưa tay sờ sờ đầu tiểu nữ hài, lại đột nhiên thấy ánh mắt hai đạo sát khí tràn đầy. Tiêu Viêm cười xấu hổ, nắm tay hậm hực thu về. Hắc hắc, nàng thực sự quá đáng yêu, có chút nhịn không được, Tiêu Viêm cười xấu hổ, gãi đầu một cái. Tiểu nữ hài nhìn xem Tiêu Viêm, chỗ trống bên trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện, khiến người không dễ dàng phát giác một tia chấn động, chợt ngón tay tiểu nữ hài một điểm tại mi tâm của mình. Tại bên trong mi tâm của nàng hiển hiện một giọt kim sắc huyết dịch, sau đó đưa cho Tiêu Viêm. Đúng vậy, ta cũng là may mắn dựa vào tiểu tử này mới còn sống, bất quá cũng chỉ oán tiểu tử này, hại ta chỉ có thể tạm thời khống chế thân thể, cũng không tính là hoàn toàn sống sót. Chỉ vì tiểu tử này đáp ứng nhu cầu của ta, sẽ cho ta tái tạo một bộ nhục thân mới, ta mới lại tin tưởng hắn. Long Lân Vương chậm rãi nói, tiểu tử trong miệng hắn chính là Tiêu Viêm. Sau khi nói xong, tiểu nữ hài lại nhìn Tiêu Viêm vài lần, ánh mắt có một loại cảm giác ý vị thâm trường. Tiểu nữ hài vừa nhìn về phía Long Quỳnh cùng Tử Nghiên, sau đó nói với hai nàng một câu Long tộc. Về sau hai người chính là dùng một ánh mắt khiếp sợ cực kỳ nhìn về phía Long Lân Vương. Sau đó hai người một chân quỳ xuống, vãn bối bái kiến lão tổ. Khoảng hai người cùng kêu lên cung kính đối với Long Lân Vương. Tiêu Viêm giật mình, xem ra lời Long Lân Vương nói với hắn không giả. Xem ra địa vị Long Lân Vương tại Long tộc cũng là cực cao, cũng là lão tổ. Ha ha, đứng lên đi, không cần đa lễ, xem ra bây giờ Long tộc cũng không thể lạc quan a. Long Lân Vương nhìn hai người Long Quỳnh cùng Tử Nghiên nói. Long Quỳnh cùng Tử Nghiên nghe vậy đành phải cười khổ một cái. Hôm nay Long tộc so sánh cùng chủng tộc khác mạnh hơn nhiều, nhưng là so sánh cùng thời kỳ viễn cổ, chênh lệch không phải một chút. Lão tổ nói đúng lắm, viễn cổ hạo kiếp về sau, trong tộc cường giả đã không lớn bằng lúc trước, bây giờ tăng thêm huyết quái, tình huống Long tộc hiện tại cũng không thể lạc quan. Chẳng qua hiện nay đã có hai vị lão tổ, chắc hẳn Long tộc có hy vọng phục hưng. Trên mặt Long Quỳnh giàu dạt ra tiếu dung nói, nếu như Long Lân Vương cùng tiểu nữ hài hai tên Long tộc lão tổ kích hoạt trong tộc huyết mạch, Long tộc cường thịnh cũng chỉ là sớm muộn. Ai, quên đi thôi, ta bây giờ chỉ có thể khống chế ngắn ngủi cổ thân thể này, nếu là muốn giúp đỡ, còn phải nhìn tiểu tử này. Long Lân Vương khoát tay áo, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Long Quỳnh cũng nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức là tức xạ mặt lại, chính mình lại trở thành mũi tên đứng đầu. Cái này, cái kia, ta không phải đáp ứng tiền bối ngươi nha, chỉ cần huynh đệ của ta đạt tới đấu thiên, một chuyện tái tạo nhục thân ta cam đoan nói được thì làm được. Tiêu Viêm một trận ấp a ấp úng. Long Lân Vương là các phương tạo áp lực nha, xem ra Long Lân Vương đã xác định vững chắc ở Tiêu Viêm. Giờ phút này ánh mắt Long Quỳnh nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng quá dị, ngay cả mình trong tộc cũng không được lão tổ đối đã như vậy. Bỗng nhiên, đối với Tiêu Viêm vừa mới cuồng vọng ngự khí, tựa hồ có mấy phần không hiểu, vì sao Tiêu Viêm cuồng vọng như thế? Có lẽ không phải cuồng vọng, mà tên Tiêu Viêm này có lẽ thật sự có thực lực có thể rung chuyển đấu tiên. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, không phải liền là đấu tiên sao? Không là vấn đề. Long Lân Vương vỗ vỗ bộ ngực. Bây giờ Nam Nhĩ Minh dưới sự giúp đỡ của nó đã đột phá bát tinh trung kỳ. Bây giờ Long Lân Vương khống chế thân thể đạt đến bát tinh hậu kỳ, thậm chí bát tinh đỉnh phong, khoảng cách đấu tiên cũng không phải xa không thể chạm. Bất quá trước lúc này, linh hồn tiền bối nhất định phải cũng đều khôi phục, không người coi như có thể tái tạo nhục thân, xác suất thành công cũng không cao. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Long Lân Vương gật gật đầu, nó tự nhiên rất rõ ràng, nhưng linh hồn của nó chi lực muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ Long Lân Vương và Nam Nhĩ Minh cùng dùng chung một nhục thể, nhưng hồn phách cả hai vẫn chưa dung hợp, chẳng khác nào một thể hai hồn. Cả hai linh hồn cũng không có trong vật chứa để dung hợp lẫn nhau, mà là riêng phần mình ở trong nhục thể, tương hỗ chế hành. Trên thực tế Tiêu Viêm vì sao muốn để Long Lân Vương trợ giúp Nam Nhĩ Minh đột phá đến đấu tiên, trong đó cũng còn có một tia thanh ư, bởi vì hồn phách Nam Nhĩ Minh so với Long Lân Vương yếu hơn, mà theo lấy thực lực tăng trưởng, hồn phách sẽ từ từ chữa trị. Kim sắc huyết dịch mới ra, chính là có thể cảm nhận được giọt máu này truyền lại tới khí tức cực kỳ cường hãn. Tiêu Viêm có chút cảm thụ, liền cảm nhận được bên trong kim sắc huyết dịch ẩn chứa tiên nguyên khí nồng đậm đến khủng bố. Một giọt kim sắc huyết dịch này, đủ để so sánh trăm viên cựu tinh huyết tinh. Tiêu Viêm có thể phát giác được, nếu hắn đem giọt kim sắc huyết dịch này hấp thu, cho dù không có thể đột phá cựu tinh đỉnh phong, thì khoảng cách cũng còn không xa. Giờ phút này Tiêu Viêm nhìn kim sắc huyết dịch, thật động tâm. Đây là tổ mạch tinh huyết, đây là lão tổ muốn tặng cho hắn sao? Long Quỳnh song mắt thấy giọt này kim sắc huyết dịch, trong đó không chỉ có ẩn chứa nguyên khí nồng đậm tiên, còn ẩn chứa Long tộc huyết mạch. Dạng huyết mạch này, đối với Long tộc mà nói, hấp thu thì về sau sẽ càng thêm hữu dụng. Cho dù là Long Quỳnh cùng Tử Nghiên, hai người nhìn thấy giọt kim sắc huyết dịch này đều vô cùng động dung. Các nàng nếu là có thể có được giọt tinh huyết này, thực lực không chỉ có sẽ tăng lên, huyết mạch cũng sẽ kích hoạt. Tiêu Viêm mặc dù tâm động, nhưng hắn cũng biết cái giọt tinh huyết này rất là tinh quý. Nếu tặng cho một ngoại nhân như hắn, lễ vật này là quá mức quý giá.